hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 314, đổi trò chơi ghép hình, chương 314, đổi trò chơi ghép hình. Thừa lão sư hỏi, viết như thế nào, có quy phạm cách thức sao? Nhân viên công tác tùy tay nhặt mấy chương quá thời hạn báo cáo. Cho bọn hắn xem siêu mỗi một chương nội dung đều đại đồng tiểu gì. Đệ nhất hành viết chính mình kiềm giữ đạo cụ nội dung. Đệ nhị hành viết muốn giao dịch vật phẩm. Nhất phía dưới là liên hệ địa chỉ. Bạch Vi bắt được giấy cùng bút, viết xuống, giao dịch đã sử dụng trò chơi ghép hình. Mặt nói, nhưng giao dịch vật có. Đề bút nghĩ nghĩ, tiếp theo viết, cải tiến hình hoa loại. 24 giờ nội làm lơ mùa hoàn cảnh chờ nhân tố sinh trưởng thành biển hoa. Thu lấy đến sinh mệnh chất dinh dưỡng sau. Hoa Kỳ nhưng liên tục thời gian rất lâu, bên cạnh vây xem mọi người nghị luận sôi nổi. Là công kích hình đạo cụ. Hơn nữa có thể đại diện tích công kích. Có phải hay không thực vật đại chiến cương thi cái loại này? Trồng đầy một vòng hoa chính mình liền không cần nhọc lòng. Hắc, này đạo cụ không kém a. Này phụ cận có trò chơi yêu cầu dùng đến cái này sao? Không rõ ràng lắm, nhưng nếu gặp gỡ, này đạo cụ sẽ thực dùng được. Các ngươi mau xem, nàng lại ở viết, Bạch Vi tiếp tục viết. Súng lệnh, bán kính 10 mễ nội người sẽ tốc độ cao nhất chạy vội. Hiệu quả chịu khoảng cách xa gần. Hoàn cảnh nhân tố, cá nhân ý chí mạnh yếu ảnh hưởng. Cầm súng giả không chịu tiếng súng ảnh hưởng, tốc độ cao nhất chạy vội. Này đạo cụ có thể có ích lợi gì? Cô nương này trên tay đạo cụ không ít a, có thể lấy ra tới giao dịch, chữ hàng khẳng định không ít, bất quá giống như không bằng vừa rồi cái kia hạt giống hoa tác dụng đại. Có hay không dùng, không phải như vậy so, muốn xem cụ thể hoàn cảnh, trong đám người một cái trung niên nam nhân ra tiếng nói. Nếu trò chơi nơi sân ở trên thuyền, trên cầu, hoặc là huyền nhai vách đá, núi lửa dung nham thượng, trong tay phải có như vậy một cái đạo cụ, uy lực có thể nghĩ, mọi người tưởng tượng hạ kia hình ảnh. Tất cả đều không hẹn mà cùng trầm mặc, sắc mặt xúc động, mà Bạch Vi bút còn không có đình, thế thân hoa hoa, nhưng làm người sử dụng đệ nhị thân thể, tự còn không có viết xong, vây xem đám người đã truyền đến từng trận tiếng hút khí. Ngay cả Nghiêm Thanh Văn cũng nhíu hạ mày, tiến lên đè lại nàng giấy. Thấp giọng nhắc nhở, như vậy đạo cụ, vẫn là để lại cho chính mình bảo mệnh tương đối hảo, Bạch Vi Vi lăng. Ngẩng đầu xem hắn, Nghiêm Thanh Văn nhìn chằm chằm nàng đôi mắt, đổi trò chơi ghép hình. Hai cái đạo cụ vậy là đủ rồi, Bạch Vi không sao cả cười cười. Yên tâm, lòng ta hiểu rõ, Lữ Ngang cùng Chu Su đứng ở bên cạnh. Biểu tình đều có chút phức tạp, Nghiêm Thanh Văn buông ra tay. Trong lòng không cầm im lặng tưởng, vị này đại tiểu thư làm sự đều quá kích thích, vẫn là đến làm Thẩm Mặc trở về nhìn chằm chằm, bằng không sớm hay muộn sẽ sai lầm mơ siêu Bạch Vi đem dư lại viết xong. Ngoặc kép, làm người sử dụng đệ nhị thân thể, 36 giờ nội thừa nhận hết thảy thương tổn, cho đến hoàn toàn tổn hại, người có ý nhưng liên hệ. Khang Định Lộ, năm Hào Lâu 102 thất thừa lão sư tìm nhân viên công tác muốn trong suốt keo. Đem Bạch Vi viết báo cáo dán ở giao dịch lan thượng. Còn không có dán vững chắc, liền có người nhịn không được hỏi. Giao dịch cái thứ ba đạo cụ, muốn nhiều ít cái trò chơi ghép hình. Người này thanh âm rất lớn, nguyên bản toàn bộ đổi chỗ tiếng chói tai tạp tạp. Ở hắn ra tiếng dò hỏi sau, tức khắc an tĩnh lại. Vô số ánh mắt ngắm nhìn ở Bạch Vi trên người, Bạch Ấu Vi nhìn đối phương liếc mắt một cái, tiếng nói nhẹ nhàng mềm mại, kia đương nhiên là, ai ra giá cao thì được sao tương đương, nàng giọng nói rơi xuống. An tĩnh, trở nên càng an tĩnh, trầm mặc, cũng trở nên càng trầm mặc, Bạch Vi hoạt xe lăn ra bên ngoài, tới cửa khi dừng lại, đúng rồi, nàng xoay đầu, mặt lộ vẻ mỉm cười. Nếu đối này mấy thứ đạo cụ không hài lòng, ta trên tay còn có cái khác đạo cụ, hoan nghênh đại gia tới tìm ta giao dịch, nhớ kỹ nga, chỉ có thể dùng trò chơi ghép hình đổi, cái khác, ta không có hứng thú, nàng tâm tình sung sướng đi rồi. Lưu lại một đám thần sắc khác nhau người, Nghiêm Thanh Văn nhìn mắt bốn phía, trong lòng thở dài, mang theo người đuổi kịp Bạch Phi, tấu chương xong, hết chương.